Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là khoa bảo vệ của bệnh viện vừa sơ hở một chút thì bà Lâm đã chạy mất quả nhiên. Từ Vãn cảm thấy mình đoán không sai, im đừng lo lắng. Cho dù bắt được bà Lâm thì bà ta chắc chắn cũng sẽ phải ngồi tù. Còn muốn trộm đứa bé đúng là nằm mơ. Từ Vãn nghĩ bà ta chắc chắn không phải muốn trộm nuôi đứa bé của họ, mà là muốn trộm đứa bé của bà ta ra ngoài vứt bỏ. Loại người này có tâm địa độc ác. May mắn thay, buổi chiều có tin tốt truyền đến, bà Lâm ngã từ trên núi xuống CHET rồi. Từ Vãn thở phào nhẹ nhõm, Lưu Quế Phân thực sự muốn mua pháo để ăn mừng. Bà mang bữa sáng đến mới biết bà Lâm còn muốn trộm cháu gái của mình, thực sự hận không thể xông tới bắt người đánh cho một trận. Tuy nhiên hôm nay Từ Vãn và những đứa trẻ có thể xuất viện về nhà, bà Lâm cũng tự chuốc lấy cái chết, Từ Vãn cũng không nói nhiều. Nhưng khi cả nhà dọn dẹp xong chuẩn bị ra về thì nghe thấy bác sĩ gọi một câu. Lâm Đại Nghiêu, cái tên này khiến Từ Vãn dừng chân ngay lập tức. Trong sách có một tình tiết đó là vào đầu những năm 80, người ta đã bắt được một băng nhóm buôn bán phụ nữ trẻ em đặc biệt lớn. Khi đó có một đội công an truy tra đến biên cương. Chu Hoài Thần dẫn người phối hợp với công an địa phương tìm kiếm nữ đồng chí mất tích. Sau đó tại một hầm ngầm, họ phát hiện ra rất nhiều đứa trẻ, còn có 3-4 nữ đồng chí bị nhốt. Khi đó, khi dẫn đầu sỏ buôn bán phụ nữ trẻ em đến hiện trường, từ trong đám đông có một người đàn ông cầm DAO xông ra muốn liều mạng với đồng chí công an. Tất nhiên đã bị khống chế ngay tại chỗ, người đàn ông đó tên là Lâm Đại Nghiêu. Từ Vãn sững sờ. Vậy thì người buôn bán phụ nữ trẻ em chính là bà Lâm. Chu Hoài Thần bế hai đứa trẻ, quay đầu lại thấy vợ mình nhìn về phía Lâm Đại Nghiêu với vẻ mặt kinh ngạc. Anh đi tới nhỏ giọng nói. Anh ta không sao đâu, ít nhất chuyện này anh ta không biết. Nghe vậy, Từ Vãn lại ngạc nhiên nhìn Chu Hoài Thần. Anh cũng không hỏi Từ Vãn có biết chuyện trước đây giống mình không, mà nhỏ giọng nói. Tối hôm qua lúc bà Lâm rời đi, anh cảm thấy bà ta không có ý tốt. Vì vậy, anh đã có sự chuẩn bị, anh nhớ kiếp trước chính là vì bà Lâm đã đổi con của người khác ở bệnh viện nên bà ta mới phát hiện ra con đường kiếm tiền này là buôn bán phụ nữ trẻ em. Từ đó trở đi, bà ta không thể dừng lại được. Cho đến đầu những năm 80 mới bắt được bà ta, trước khi bị bắt, bà ta đã buôn bán thành công hơn 30 người. Trước khi đi ngủ, Chu Hoài Thần đột nhiên nhớ ra chuyện này nên đã có sự chuẩn bị. Thực ra khi anh phát hiện bà lão Lâm bế cháu gái mình ra ngoài, anh đã báo cho phòng bảo vệ của bệnh viện. Những người trong phòng bảo vệ tưởng bà ta muốn đổi đứa bé nên vẫn luôn chú ý. Không ngờ bà ta bế đứa bé ra ngoài, mọi người đều nghĩ bà ta chuẩn bị về nhà. Rốt cuộc từ khi biết con dâu sinh con gái, bà ta vẫn luôn kêu gào rằng đứa bé gái không xứng đáng ở bệnh viện. Thực ra bà ta đúng là định bế đứa bé về nhà, kết quả đi được nửa đường càng nghĩ càng tức. Trực tiếp đi đến cửa đồn biên phòng vứt đứa bé đi. Sau đó cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cảm thấy đều tại Chu Hoài Thần không chịu nhận đứa bé nhà họ nên muốn trộm đứa bé của họ đi rồi bán ra nước ngoài. Chu Hoài Thần dù không chuẩn bị cũng không thể để bà ta đắc ý nên không ngoài dự đoán đã bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là người này bị bắt thì cứ kêu mình khó chịu. Phòng bảo vệ bệnh viện định tìm bác sĩ đến xem, bà ta liền nhân cơ hội bỏ chạy. Định chạy vào núi trốn, kết quả tự mình hại CHET mình. Từ Vãn nghe Chu Hoài Thần nói vậy, nghĩ đến những việc làm xấu xa của bà lão Lâm kiếp trước, gật đầu. Đáng chết, lần này hơn 30 người đó không cần phải chịu nạn nữa, cũng coi như lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Cách chương.